Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Đại Câu La. Đứng tại trong sân lẳng lặng nhìn Trần Bảo Uyển xe ngựa sau khi đi xa. Hắn không nhanh không chậm ra cửa, vẫn như cũ trước đi bộ tiến về thành Nam mấy cái tiệm sách cũ. Đối với Linh Hoang, hắn không phải là không có cảm ứng, sớm có đủ loại dấu hiệu. Cũng đã để hắn có chỗ hoài nghi. Khi lấy được Trần Bảo Uyển xác định trả lời trước, hắn kỳ thật cũng đã bắt đầu nghĩ kế sách chính mình muốn làm cái gì. Hắn tìm đọc qua rất nhiều cổ thư, trong lịch sử xuất hiện cái kia mấy lần Linh Hoang thời đại. Tân sinh người tu hành số lượng kịch liệt giảm mạnh, chỉ có bình thường thời kỳ 1/10 không đến, mà đã là người tu hành người. Tuổi thọ cũng không có dĩ vãng cùng giai người tu hành lớn. Lại thêm loại này đột biến đưa đến chiến loạn. Quyền hạn thay đổi, người tu hành số lượng tại Linh Hoang bắt đầu 20-30 năm sau. Toàn bộ người tu hành thế giới nhân khẩu số lượng liền cắt giảm 2/3 trở lên. Tại Linh Hoang thời đại, người tu hành thực lực lưỡng cực phân hóa cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Một chút bản thân liền rất mạnh người tu hành tại Linh Hoang thời đại cũng có thể tranh đoạt đến nhất định tài nguyên, bọn hắn liền trở nên càng mạnh, mà giống Lâm Ý loại này tân sinh người tu hành tốc độ so bình thường thời đại chậm, thực lực sai biệt liền lộ ra lớn hơn, cho Trần Bảo Uyển đánh xe tên này trung niên nữ sa phu trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Chính là cảm thấy Lâm Ý có thể tại cái này Linh Hoang bắt đầu lúc trở thành người tu hành. Cũng ngưng kết hoàng nha, đích thật là không tầm thường. Nhưng kế tiếp giống Lâm Ý loại này rất khó chiếm được tài nguyên người tu hành. Lại hướng lên bò chính là muôn vàn khó khăn. Những này Lâm Ý kỳ thật chính mình cũng rõ ràng. Nhưng hắn nếu mà như vậy nhận mệnh, hối hận. Liền cũng không thể lại đạt được Trần Bảo Uyển cao như vậy đánh giá. Hắn thấy, lại cằn cỗi trên cánh đồng hoang cũng có người sinh tồn. Tại linh khí mỏng manh Linh Hoang thời đại tu hành, cổ nhân có lẽ cũng sẽ lưu lại một chút kinh nghiệm. Có lẽ sẽ tại một chút trong sách cổ lưu lại chút hữu dụng ghi chép. Lâm Ý, ngươi đã đến a? Hắn bình thường cũng thường thường đến thành Nam mấy cái chuyên thu cùng bán thuê. Sách cũ phường thị truyền, lại thêm cũng đánh chút làm công ngắn hạn, hỗ trợ tu bổ một chút sách cũ. Cho nên mấy cái tiệm sách cũ bên trong người nhìn thấy hắn đều là nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Lâm Ý, ngươi tới thật đúng lúc, ngày hôm qua ta chỗ này vừa vặn thu một nhóm lớn cổ thư. Có chút còn đến từ Bắc Man bên kia, bên trong một cái hiệu sách lão bản vô cùng rõ ràng hắn yêu. Thích, nhiệt tình chào mời hắn vào cửa đồng thời, nhìn lấy Lâm Ý toàn thân nóng hôi hổi, biết rõ hắn đi không ít đường, còn đặc biệt địa bưng tới một bình trà. Cảm ơn tiết bá, Lâm Ý lòng mang cảm kích, cái này hiệu sách lão bản họ Tiết. Là một tên đầu tóc hoa dâm trung niên nam tử, là sớm mấy năm chạy nạn đến Kiến Khang thư sinh, dựa vào bán tranh chữ cùng dạy học hồi lâu mới tích góp được một gian tiệm sách cũ. Loại hiệu sách này cũng liền là có thể duy trì kiếm sống mà thôi. Không tính cái gì kiếm tiền nghề nghiệp, nhưng hiệu sách này lão bản tâm địa thiện lương, mà lại là chân chính yêu sách người. Đối với yêu thích đọc sách Lâm Ý cũng là rất thưởng thức. Bình thường mặc kệ Lâm Ý đọc sách bao lâu, cũng sẽ không thu Lâm Ý tiền, mà Lâm Ý cũng là thường thường giúp hắn làm ít chuyện vặt. Xem như báo đáp, lần này hắn nhận được sách cũ ngược lại thật sự là không ít. Trọn vẹn chất đầy nửa gian phòng nhỏ, Lâm Ý uống xong một bình trà nóng, lau mồ hôi, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ngồi tại cái này đống lớn sách cũ ở giữa, rất mau nhìn vào mê, hiệu sách này lão bản cũng không quấy dày, thậm chí cũng không để cho người ta tiến cái này nhỏ khố phòng. Liền để Lâm Ý một mình yên tĩnh đọc sách, Kiến Khang bên này người thói quen xưng phương Bắc ngụy người vì Bắc Man. Càng là người đọc sách, đối với Bắc Ngụy càng là xem thường. Một là Bắc Ngụy người tác phong thô hào, không quá coi trọng lễ nghi. Hai là Bắc Ngụy tại sớm mấy năm thượng võ mà nhẹ văn chỉ, đối với người đọc sách cũng không quá coi trọng. Đối với người đọc sách đều không coi trọng, đối với sách vở đương nhiên càng không bảo vệ. Trước mắt rất nhiều đến từ Bắc Ngụy bên kia cổ thư, liền có thể nhìn ra được mánh khóe. Rất nhiều cổ thư đều không coi là hoàn chỉnh, mà lại phần lớn hồ cạn dầu, cho người cảm giác là những này cổ thư cũng không phải có người đọc sách muốn nghiên cứu học vấn mới lưu lại, mà là phái cái khác tác dụng, tỉ như nhóm lửa, tỉ như đã làm một ít đệm vật các loại mới tồn tại xuống dưới. Bất quá những này nội dung của cổ thư ngược lại là cùng Kiến Khang bên này thường gặp cổ thư có rất lớn khác biệt, rất nhiều là phương Bắc đặc hữu ghi chép. Lâm Ý chuyên tâm đọc qua, rất nhanh liền phát hiện một chút hắn cảm thấy hứng thú ghi chép. Hắn phát hiện có hai quyển trong cổ thư đều ghi chép một cái tên là Đại Câu La, người tu hành. Dựa theo Bắc Ngụy cổ ngữ, Đại Câu La có thần lực người cùng thánh giả song trọng ý tứ. Cái kia người tu hành chính là tiếp cận nhất hiện tại một lần linh hoang bên trong người nổi bật. Tại phương Bắc rất vô địch, mà lại cái này được xưng là Đại Câu La, người cũng là xuất thân bần hàn. Dựa theo hai quyển trong cổ thư ghi chép, hắn cũng liền là một bên chợ buôn ngựa xuất thân. Nhất làm cho Lâm Ý cảm thấy kỳ lạ chính là, người này cũng không có đạt được đặc biệt tế ngộ, không có ngay lúc đó vương tộc đem quân tướng trợ giúp. Tựa hồ hắn chính là dựa vào chính mình tu hành, liền cái sau vượt cái trước, biến thành lúc đó Bắc cảnh mạnh nhất người tu hành. Chẳng lẽ là phát hiện một loại nào đó mới tu hành phương pháp? Lâm Ý cau mày đầu, cẩn thận lật xem cái này hai quyển cổ thư. Hắn phát giác cái này hai quyển cổ thư tác giả tựa hồ cũng ẩn ẩn có suy đoán như vậy, nhưng cũng đều không dám khẳng định. Một chút miêu tả trong câu nói cũng không có rõ ràng chỉ rõ ràng. Hắn kế tiếp lại cường điệu đọc qua đến từ Bắc địa cổ thư, lại bị hắn tìm tới một quyển niên đại già hơn một điểm cổ thư. Phía trên đồng dạng có Đại Câu La ghi chép, nhưng phía trên ngoại trừ có vài câu đơn giản miêu tả, nói cái này Đại Câu La trải qua rất nhiều chiến tranh, ăn thật nhiều thường nhân không thể chịu được khổ bên ngoài, cũng không có chi tiết hơn ghi chép, chỉ có lại đi Tề Thiên Thư Viện thư khố đụng chút vận khí. Lâm Ý đem nhóm này trong sách xưa hơi cùng linh hoang có liên quan toàn bộ chọn lấy đi ra, cũng không có phát hiện càng nhiều đầu mối, ngược lại là cửa sổ bên trong bắn vào không ngừng trở nên nồng đậm ánh nắng nhắc nhở hắn. Đã tiếp cận giữa trưa, đồng môn hội có thể muốn đến muộn. Tiết bá, cảm ơn. Lâm Ý cũng không xoắn suýt, cùng hiệu sách này lão bản gửi tới lời cảm ơn ra cửa. Tiếp lấy chính là hướng phía Tam Nhãn Cầu phương hướng một hồi chạy chậm. Cũng liền chạy mấy trăm bước, một chiếc xe ngựa đột nhiên cái sau vượt cái trước, suy một tiếng tại bên cạnh hắn ngừng lại. Lâm Ý, có người gọi hắn. Lâm Ý ngừng lại, chiếc xe ngựa này ngồi lấy ba người, hai nam một nữ, đều là hắn ngày xưa đồng môn. Lên tiếng gọi hắn kiều tiểu nữ tử gọi Tiêu Tố Tâm. Họ Tiêu là họ Hoàng, nhưng Tiêu Tố Tâm nhất tộc lại là cũ hoàng thất một mạch, cùng hiện tại Lương Vũ Đế hoàng tộc thậm chí xem như địch hệ. Coi như Lương Vũ Đế kỳ thật cũng không lớn hứng thú giết cả, nhưng cái này 6 năm giữa, tình cảnh của nàng cũng có thể tưởng tượng được. Tiêu Tố Tâm trước kia cùng gia thế của hắn cũng không kém bao nhiêu. Hai người bậc cha chú ở giữa có nhiều kết giao, tại học viện bên ngoài cũng thường thường nhìn thấy. Tại năm đó đám kia đồng môn bên trong, cũng coi là tương đối quen biết. Ngay lúc đó Tiêu Tố Tâm ngây thơ lãng mạn, làm việc ngang tàng, hoàn toàn là cô gái nhỏ tính nết. Nhưng là hiện tại Lâm Ý tiến ra đón, lại là lơ đãng thấy được nàng lộ ra thành thục, khuôn khóe mắt thậm chí mang theo chút tinh tế nếp nhăn. Xa so với đồng niên người tiều tụy, nơi nào còn có năm đó cái kia ngang ngược nữ sinh cái bóng. Lâm Ý mỉm cười đối ba người này chào hỏi. Mặt khác hai tên nam tử hắn cũng nhớ kỹ danh tự. Sát bên Tiêu Tố Tâm ngồi cao gầy nam tử gọi Lưu Kiệt Thạch. Trước kia chỉ là phú thương con trai, nhưng ở Lương Vũ Đế sau khi lên ngôi, lại nghe nói thành một cái chủ quản muối vận quan viên. Địa vị tự nhiên là đề cao thật lớn, mà một tên khác nam tử dáng người phổ thông, song mi hết sức đen đặc, tên là Diệp Thừa Vũ, là thượng thư thị lang con trai, cùng trước đó cũng không quá lớn biến hóa. Lâm Ý, chạy mồ hôi lâm ly, làm sao, tham gia cái này đồng môn hội vẫn không quên kiện thể tu hành. Lưu Kiệt Thạch chỉ là cười nhạt một tiếng đáp lễ. Diệp Thừa Vũ lại là trên mặt đùa cợt trêu chọc bắt đầu. Năm đó rất nhiều đồng môn đều hận không thể lúc lúc nịnh bợ Lâm Ý. Hiện tại Phật đổi sao rời, thái độ lại là hoàn toàn khác biệt. Lâm Ý nhưng cũng không thèm để ý, cũng cười trêu chọc nói, ta chỉ là không có xe ngựa, chỉ có thể dựa vào đi bộ, chỉ là các ngươi xe ngựa quá nhỏ, ngồi ba người đã có chút chen, không phải ngược lại là có thể thuận tiện mang ta đoạn đường. Lâm Ý câu nói này cũng là kẹp thương, đeo gậy, ám chỉ Diệp Thừa Vũ chiếc xe ngựa này cũng không xa hoa. Tính cách của hắn chính là như vậy, bình thường ôn hòa, cũng sẽ không xem thường người, nhưng nếu như đối phương chọc hắn, hắn cũng sẽ không khúm núm, dù là đối phương lai lịch rất lớn. Tiêu Tố Tâm rõ ràng bận tâm đồng môn tình nghĩa, nhịn không được mở miệng liền muốn đánh giảng hòa. Nhưng Lưu Kiệt Thạch cùng Diệp Thừa Vũ lại là sắc mặt có chút rét run. Ta xe ngựa đích thật là chen lấn chút, vậy chúng ta đi đầu một bước. Diệp Thừa Vũ nhàn nhạt nói một câu, liền khiến Sa Phu lái xe rời đi. Đều đã tình trạng như thế, còn giả bộ cái gì thanh cao, kiệt ngạo bất tuần, sớm muộn không có quả ngon để ăn. Xa xa Lâm Ý mơ hồ nghe được Lưu Kiệt Thạch âm thanh. Đối với hai người này thái độ, Lâm Ý cũng là không sinh khí. Dù sao trong mấy năm này, dạng này người hắn đã thấy cũng nhiều, mà lại đối phương cũng không có cái gì để hắn để ý địa phương. Cùng dạng này người bực bội, ngược lại ảnh hưởng hắn mỗi ngày tâm tình. Hắn bình thường rất đúng giờ, nhưng xem ra những người này đi cũng không tính sớm. Lại thêm hắn chân chính muốn gặp đến cũng liền như vậy một hai người, cho nên dứt khoát chậm lại, miễn cho đi theo cái kia phía sau xe ngựa hít bụi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.